Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, giành giật từng giây. Miêu lão ma nhìn xem chạy nhanh xuất bệnh viện đại môn xe cứu thương hồng sắc đèn sau vỗ vỗ Mễ Tử. Hiên nói, đi, ngươi tận lực, đừng nghĩ, hôm nay việc này miêu lão ma cũng cảm giác rất nghẹn khuất. Hắn càng hy vọng Đường Bằng Vũ có thể bỏ xuống sở hữu. Nội tâm đã nghĩ ngợi lấy như thế nào cứu Dương Lệ. Nếu như là như vậy lời Dương Lệ còn có thể sống sót. Thế nhưng Đường Bằng Vũ sợ nhận gánh trách nhiệm đem nàng đuổi đi thành phố bệnh viện. Như vậy Dương Lệ cơ hồ là đoạn tuyệt sinh cơ. 89/10 sẽ chết trên đường. Một mảnh tươi sống sinh mệnh cứ như vậy biến mất tại trước mắt mình để cho miêu lão ma nội tâm thật. Không tốt chịu, nếu như nàng bệnh thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào cứu chữa miêu lão ma nội tâm còn có thể. Dễ chịu, nhưng nàng bệnh rõ ràng là trả lại có hy vọng cứu chữa. Chính là nguy hiểm lớn một chút, miêu lão ma cũng rõ ràng nếu như hắn cùng Đường Bằng Vũ vị trí đổi chỗ. Hắn đoán chừng cũng không dám bốc lên nguy hiểm. Thật sự là hiện tại bệnh viện quan hệ quá khẩn trương. Bác sĩ y tá không ra cái gì sai lầm. Có như vậy một nhóm người trả lại nghĩ hết biện pháp thêu dệt vô cớ sinh nói chữa bệnh và chăm sóc. Đang cho hắn nhóm hoặc là thân nhân trị liệu thời điểm xuất cái gì sai lầm. Dùng cái này uy hiếp bệnh viện đòi tiền. Không ra sai là như thế này. Nếu thật là xuất chút gì đó sai, hay hoặc là dù cho không ra sai, cũng phải đối với người bệnh tử vong gánh chịu nhất định trách nhiệm. Việc này đã có thể càng không dễ làm. Hảo tâm cứu người, cuối cùng cho mình rước lấy nhục cả đời tao. Như vậy cố sức không lấy lòng sự tình ai vui vẻ làm. Miêu lão ma thật không biết đến cùng là bởi vì sao y hoạn quan hệ khẩn trương thành như vậy. Xe cứu thương hồng sắc đèn sau tiêu thất tại Mễ Tử Hiên trong tầm mắt. Ngay tại miêu lão ma muốn xoay người lại thời điểm Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Lão mầm việc này ta không thể không quản. Ta không thể nhưng nhìn xem người bệnh hướng tử lộ thượng đi. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên. Quay đầu bỏ chạy, miêu lão ma chỉ phải gấp hô. Ngươi đi làm cái gì? Sau đó Mễ Tử Hiên bỏ chạy có không thấy bóng dáng. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên một tay nhấc lấy hộp cấp cứu. Một tay cầm một cái vừa phòng giải phẫu có thể nói là đoạt ra tới giải phẫu bao từ phòng khám bệnh. Trong lầu chạy đến, hắn vài bước đi đến xe của mình trước. Đem trong tay đồ vật nhưng đến tay lái phụ. Lái xe liền lao ra bệnh viện. Bây giờ nói Phục Cam Phi lập tức cầm Dương Lệ đưa về bệnh viện huyện là không thể nào. Cũng không kịp, duy nhất có thể cứu Dương Lệ biện pháp chính là đuổi theo. Tại trên xe cứu thương bắt tay thuật làm, Mễ Tử Hiên làm như vậy nguy hiểm càng lớn. Tại bệnh viện làm lời có các loại dược phẩm, khí giới, còn có gây tê sư. Thế nhưng tại trên xe cứu thương cho người bệnh làm giải phẫu liền đèn mổ đều không có. Phải dựa vào xe cứu thương trong xe đèn. Ánh sáng thật sự là quá lờ mờ. Đồng thời hoàn cảnh cũng không đạt được không khuẩn điều kiện. Còn không có chủng loại đầy đủ hết các loại dược phẩm. Chớ nói chi là khí giới cùng gây tê sư. Nếu như ở thủ thuật phòng cho Dương Lệ làm giải phẫu. Mễ Tử Hiên còn có 30% nắm chắc. Thế nhưng tại trên xe cứu thương, bởi vì hoàn cảnh cùng điều kiện hạn chế, Mễ Tử Hiên chỉ có 20% nắm chắc. Có thể hắn không đuổi theo Dương Lệ liền này 20% sống sót tỷ lệ đều không có. Mễ Tử Hiên chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc. Về phần hắn làm như vậy hội dẫn đến cái gì hậu quả, hắn hiện tại đã không có tâm tư nghĩ. Trên xe cứu thương có bệnh bộc phát nặng người bệnh, cho nên lái xe mở rất nhanh, hơn nửa đêm trong huyện xe ít, cao tốc lên xe ít hơn, tại cộng thêm xe cứu thương so với Mễ Tử Hiên sớm đi không sai biệt lắm gần tới 20 phút. Bởi vậy Mễ Tử Hiên nghĩ đuổi theo kịp xe cứu thương cần thời gian nhất định. hắc sắc Wrangler quá cao nhanh chóng thu phí miệng thời điểm Mễ Tử Hiên cũng không thấy được xe cứu. Thương ảnh tử, hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ truy đuổi. Wrangler cơ hồ bị hắn chạy đến cực nhanh. Thân xe phát ra quái dị mà dọa người tiếng vang. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại hoàn toàn không quan tâm. Ánh mắt gắt gao nhìn hướng tiền phương, ý đồ tìm đến xe cứu thương. Trong huyện cự ly thành phố cũng không phải quá xa. Mở chậm không sai biệt lắm 1 giờ. Mở nhanh lên cũng liền 40 tả hữu phân sự tình. Mễ Tử Hiên tại nhanh hạ cao tốc thời điểm rốt cục thấy được xe cứu thương đèn sau. Mà lúc này trong xe cứu hộ y tá cùng Cam Phi đã sợ có hoang mang lo sợ. Mễ Tử Hiên tối không hy vọng thấy được tình huống xuất hiện ruột thừa thùng. Lúc này Dương Lệ đau đến đã ngất đi. Phần bụng cứng rắn cùng tấm ván gỗ giống như. Sắc mặt lại thanh lại bạch. Bờ môi tử đắc dọa người. Hắc sắc Wrangler điên cuồng vang lên tiếng kèn. Ý đồ hất dẫn xe cứu thương lái xe chú ý để cho hắn cầm xe dừng lại. Nhưng lái xe này sẽ cũng gấp. Không những không ngừng xe, mắng một câu mẹ đem xe nhanh chóng lại đề cao không ít. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái trực tiếp vọt tới xe cứu thương phía trước. Chói tai sắp xếp gọn gàng âm thanh vang lên. Rất nhanh xe cứu thương dừng lại. Không đợi lái xe mắng chửi người lời ra khỏi miệng, Mễ Tử Hiên đã dẫn theo hộp cấp cứu tiện tay thuật bao lao xuống xe. Lái xe chính là khám gấp. Một lần liền nhận ra Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên mở cửa xe liền xông lên. Cam Phi sững sờ, y tá Tiểu Trần cũng sững sờ. Hai người đồng thanh nói, ngươi như thế nào tại đây? Mễ Tử Hiên vừa nhìn Dương Lệ tình huống nội tâm chính là lộp bộp một chút. Vội la lên, bất kể ta như thế nào tại đây, hiện tại lập tức muốn cho nàng làm giải phẫu. Cùng lái xe nói nhanh chóng hướng thành phố bệnh viện đuổi. Tiểu Trần lập tức hoảng sợ nói, ngươi điên tại trên xe cứu thương giải phẫu. Mễ Tử Hiên sắc mặt xanh mét nói, đừng nói nhảm, hỗ trợ. Nói xong trên tay vừa dùng lực liền đem Dương Lệ nửa người trên y phục cho giật ra. Mễ Tử Hiên sợ Cam Phi ngăn trở, lập tức vội la lên, nếu như ngươi muốn cho nàng sống sót, chợt nghe ta, Tiểu Trần tay run rẩy nói, như thế nào gây tê, đồ vật cũng không đủ a. Viêm ruột thừa cắt bỏ thuật là cần liền cứng rắn ngoài gây tê. Nhưng bây giờ là tại trong xe cứu hộ, đừng nói gây tê sư, liền tương ứng thuốc tê phẩm đều không có. Mễ Tử Hiên cầm lấy một lọ iốt ngã vào đến Dương Lệ phần bụng. Vội la lên, lidocaine thấm vào gây tê. Thuốc ta mang đến tại hộp cấp cứu, không cần tiêm vào dùng nước pha loãng. Số 5 ống chích kim tiêm liên tiếp đến 20ml ống chích. Nhanh, Cam Phi lúc này đầu óc trống rỗng. Tiểu Trần thì là luống cuống tay chân dựa theo Mễ Tử Hiên nói đến. Xe cứu thương lần nữa khởi động xuất trạm thu phí. Lưu lại Mễ Tử Hiên kia chiếc hắc sắc Wrangler vượt qua trên đường. Mễ Tử Hiên đi rất gấp, chìa khóa xe không có nhổ. Cửa xe đều mở ra. Những cái này hắn hiện tại đã quản không. Thiên đại, địa đại cũng không có cứu người đại. Xe cứu thương lờ mờ dưới ánh sáng. Mễ Tử Hiên nhanh chóng cho Dương Lệ đánh qua lidocaine. Đao giải phẫu lập tức ở Dương Lệ phải dưới bụng đánh một cái không sai biệt lắm 4cm vết. Cát, này vết cát có chút lớn. Đổi thành tại bệnh viện trong phòng giải phẫu, liền Dương Lệ loại này gầy gò dáng người, Mễ Tử Hiên đánh 1cm vết cắt cũng có thể cầm ruột thừa cho cắt xuống. Thế nhưng bây giờ không phải là ở thủ thuật phòng, mà là tại trên xe cứu thương. Như vậy trong hoàn cảnh, Mễ Tử Hiên duy nhất nếu muốn liền làm thế nào hãy mau đem ruột thừa cắt xuống. Mà không phải lo lắng đánh tan lượng nhỏ vết cắt không ảnh hưởng người bệnh dáng người mỹ quan. Trong xe cứu hộ không có điện đao dùng để cầm máu cắt ra mỡ. Mễ Tử Hiên trực tiếp dùng đao giải phẫu cắt ra mỡ. Liền cầm máu thời gian đều không có. chỉ có thể nhét mấy khối bông băng đưa đến áp bách cầm máu tác dụng. Độn tính xé mở bụng ngoài nghiêng ra, huyết một lần liền trào ra. Mễ Tử Hiên vẫn còn không có thời gian tìm đến chảy máu điểm cầm máu. Trực tiếp lấy tay tóm lên phía dưới màng bụng, một cây kéo liền cho cắt bỏ. Dương Lệ thời gian không nhiều lắm, không có thời gian cho Mễ Tử Hiên dùng cầm máu kìm kẹp lấy lưới lớn màng ngược lại hai cái. Xác nhận cầm máu kìm không có kẹp lấy ổ bụng bên trong tổ chức. Khí quan tại cắt ra màng bụng, dựa theo thông thường viêm ruột thừa cách làm, mở ra ổ bụng, trợ thủ dùng ngoéo tay căng ra vết cát, triệt để bạo lộ thuật giã. Mổ chính bác sĩ dùng hai thanh trưởng nhiếp theo kết tràng mang một chút ngược lại ruột. Cuối cùng tìm đến ruột thừa, đang tiến hành cắt bỏ. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên kia có thời gian, hắn có Dương Lệ cũng không có. Cho nên Mễ Tử Hiên vừa mở ra màng bụng trực tiếp liền với tới một tay tại ổ bụng bên trong tìm tòi. Xe cứu thương lái xe thanh âm thông qua trong xe gọi khí vang lên. Tiểu Mễ Tử tại có 3 phút chúng ta liền có thể đến tới thành phố bệnh viện. Ta đã theo chân bọn họ liên hệ. Các người nhất định phải làm cho người bệnh chịu đựng. Hiện tại vậy cũng có thể tải để cho Dương Lệ đều 3 phút, nàng liền 1 phút đồng hồ cũng chờ không, mà nàng ruột thừa lúc này đã cùng xung quanh ruột dính liền cùng một chỗ, hình thành một cái sâu sắc u nang, tình huống như vậy phiền toái hơn. Dựa theo thông thường thao tác Mễ Tử Hiên hoặc là lựa chọn ruột thừa nghịch cắt, hoặc là liền rời rạc khai mở dính liền, cầm ruột thừa nâng lên. Cũng mặc kệ loại kia biện pháp đều quá chậm trễ thời gian. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái trực tiếp lựa chọn dùng ngón tay cầm dính liền mang toàn bộ cho rơi rạc. Khai mở, hắn làm như vậy nguy hiểm có thể quá lớn. Ruột thừa bởi vì viêm tính phản ứng đã sưng. Thủng, ruột thừa sung huyết sưng có lợi hại như vậy. Ruột thừa vách tường rất yếu ớt. Dùng cầm máu kìm tại đáng nhìn trong hoàn cảnh một chút rời rạc dính liền mang coi như cũng được. Nhưng lấy tay, còn là nhìn không thấy dưới tình huống. Một cái không cẩn thận sử dụng làm cho phá ruột thừa. Dẫn đến càng lớn thủng, cùng với càng nhiều ruột thừa bên trong độc tính vật chất tiến nhập đến ổ bụng. Tăng thêm màng bụng viêm, gia tốc Dương Lệ tử vong quá trình. Nguy hiểm lớn như vậy. Đổi thành cái khác bác sĩ khẳng định không có can đảm tử làm. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại cắn răng một cái tiếp tục. Thấy Tiểu Trần một hồi trong lòng run sợ. Mễ Tử Hiên động tác rất nhanh. Không được nửa phút hắn lại thật sự tay dựa liền đem ruột thừa xung quanh dính liền mang đều cho. Rời rạc khai mở. Sau đó nhẹ nhàng nâng lên. Mượn trong xe cứu hộ lờ mờ ánh đèn Tiểu Trần cùng Cam Phi có thể thấy được Mễ Tử Hiên trong tay. Cái kia gần như đã thành hắc sắc xương ruột thừa. Hơi thở bên trong nghe thấy được toàn bộ đều tanh tưởi vị. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Chuẩn bị ruột thừa cắt bỏ. Cho ta cầm máu kìm. Số 1 tuyến buộc garo ruột thừa hệ màng. Số 3 tuyến làm hầu bao. Tiểu Trần đến cùng không phải là phòng giải phẫu y tá. Chuẩn bị lên những vật này tới tốc độ có chút chậm. Mễ Tử Hiên không thể không giúp nàng. Nhưng may mắn ruột thừa đã rời rạc xuất ra. Kế tiếp trình tự là tại đáng nhìn dưới tình huống tới làm. Độ khó nhỏ rất nhiều. Xe cứu thương dừng lại. Cửa xe rất nhanh bị mở ra. Một đám ăn mặc bạch áo khoác ngoài bác sĩ y tá phụ giúp bình xe xuất hiện ở ngoài xe. Lúc này trời biên nổi lên ngân bạch sắc. Sau đó tại thành phố bệnh viện cấp cứu trung tâm những cái này bác sĩ y tá trợn mắt há hốc mồm. Biểu tình Hạ Mễ Tử Hiên cầm ruột thừa đều qua một bên hô. Lập tức đưa đi phòng giải phẫu làm ổ bụng xúc. Người bệnh ruột thừa đã cắt xuống. Bây giờ hoài nghi có tâm suy xuất hiện. Lập tức để cho trong nội tâm khoa hội trần. Nhanh, xe cứu thương lái xe trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên lắp bắp nói. Nhanh như vậy ngươi ngay tại trong xe, cầm ruột thừa cắt xuống tới. cũng khó trách lái xe trấn kinh thành như vậy. Từ Mễ Tử Hiên lên xe, đến hắn đến thành phố bệnh viện, chống đỡ chết cũng liền 5 phút đồng hồ thời gian. Như thế thời gian ngắn Mễ Tử Hiên lại đem người bệnh ruột thừa cho cắt xuống. Này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.